Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774, chương 770 cùng nhau tới làm sự tình sao? 14. Hảo, rửa mắt mong chờ, ngươi phóng pháo hoa, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, môi mỏng hơi nhấp, hắn nắm lên Nhan Bạch tay, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch mờ u bàn tay thượng khẽ hôn một chút. Đáy mắt chỗ sâu trong quang mang quỷ quyệt, hai người ánh mắt giao hội. Hết thảy tựa hồ đều ở không nói bên trong. Đêm tối từ từ, rất nhiều sự tình đều ở lặng yên tiến hành, Nhan gia. Cấm nguyệt chỉ là bởi vì nhất thời khó thở công tâm. Lúc này mới sẽ ngất qua đi. Gia đình bác sĩ làm ngắn ngủi xử lý lúc sau. Nàng dần dần khôi phục ý thức. Tỉnh lại là lúc, trên mặt đau đớn rõ ràng nhắc nhở nàng vừa mới phát sinh hết thảy. Nhan Thế Lương ngồi ở mép giường. Thấy cấm nguyệt tỉnh, hơi hơi giật giật thân mình. Tới rồi một chén nước đặt ở bên giường. Mở miệng nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Cấm nguyệt thanh âm thực lạnh lùng. Đã không có dĩ vãng sủng nịch cùng tình ý. Hắn ánh mắt dừng ở cấm nguyệt trên người. Chỉ có lạnh băng. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, nàng trái tim còn ở ngươi ngực bên trong. Ngươi không thể xảy ra chuyện. Nhan Thế Lương nhìn chăm chú vào cấm nguyệt ngực. Tựa hồ trong lòng người kia còn sống ở nơi này. Sống ở cấm nguyệt ngực bên trong. Chỉ cần trái tim không có đình chỉ nhảy lên. Có phải hay không cũng có thể làm bộ. Nàng còn sống. Lấy mặt khác một loại phương thức tồn tại. Ha ha a. Cấm nguyệt nghe được Nhan Thế Lương những lời này. Phảng phất là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Sắc mặt tái nhợt nhíu lại mày. Mở miệng nói. Thế Lương. Ta chưa từng có thực xin lỗi ngươi. Nhận sai người người là ngươi. Không phải ta. Muốn giúp ta đổi tim người cũng là ngươi. Không phải ta. Hại chết cấm bạch người cũng là ngươi. Không phải ta. Ta cái gì đều không có đã làm. Hết thảy đều là chính ngươi phạm phải tội nghiệt. Nhan Thế Lương. Ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại bộ dáng xấu xí mà bi ai sao? Hại chết chính mình âu yếm nữ nhân. Kết quả lại thích thượng ai? Cấm nguyệt ánh mắt ở Nhan Thế Lương trên người lưu luyến. Phảng phất đang xem đợi một cái kẻ đáng thương. Khóe môi tươi cười châm chọc vô cùng. Mang theo vài phần thương hại, thích chính mình thân muội muội. Kia chính là muội muội của ngươi. Nhan Thế Lương, ngươi đời này đều không thể cùng nàng ở bên nhau. Ngươi như vậy xấu xa tâm tư nếu như bị Nhan Bạch đã biết sẽ thế nào. Nàng nhất định từ đây chán ghét ngươi đi. Cảm thấy chính mình ca ca là cái biến thái. Từ đây không bao giờ tới gần đâu. Nga, không đúng. Khả năng sẽ đi theo Quý Bạch Mặc rời đi. Tránh né đến ngươi rốt cuộc tìm không thấy địa phương. Ngươi đời này đều không thể nhìn đến nàng. Cấm nguyệt nói những câu đều chát ở Nhan Thế Lương trong. Lòng thượng, mỗi một đao đều chát mau chuẩn tàn nhẫn. Huyết lưu như chú, làm Nhan Thế Lương cơ hồ hỏng mất. Này đó đều là hắn khó lòng giải thích đau đớn. Càng là vô pháp mở miệng dơ bẩn tư tưởng, cho nên ngươi nói xem. Nhan Thế Lương, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đáng thương? Có bao nhiêu bi ai? Vĩnh viễn đều không chiếm được người mình thích. Cấm nguyệt nhìn trước mặt Nhan Thế Lương sắc mặt. Khó coi, trong lòng vô cớ dâng lên vài phần khoái ý. Phảng phất Nhan Thế Lương càng khó quá. Nàng liền càng vui vẻ, đủ rồi. Cấm nguyệt, Nhan Thế Lương trên mặt gân xanh bạo khởi. Phất tay gian trực tiếp đem trên bàn cái ly quét tới rồi trên mặt đất. Quang ngã dập nát, hắn đôi mắt đỏ bừng sung huyết. Thân mình run rẩy, thanh âm âm trầm, ta kêu ngươi câm miệng. Ngươi mẹ nó nghe không hiểu sao. Cấm nguyệt, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ thân thủ hại chết người ta thích? Nếu không phải ngươi tính kế, ta như thế nào sẽ cưới ngươi? Cưới ngươi ác độc như vậy nữ nhân. Hết chương.